Trường môn hảo tế yêu, chương 218, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có thêm nhiều người xông về phía hắn, lưỡi đao sáng loáng đầy sát ý gì. Ế, tê Bùi Quyết, bệ hạ trọng thưởng, g, y, ế, tê Bùi Quyết, g, y, ế, tê, một kỵ sĩ từ phía sau phi nhanh tới, chắn lấy mũi thương lạnh lẽo, quay đầu lớn tiếng hét. A Cửu, mau đi đi. Ta sẽ yểm hộ cho người. A Cửu ngào thất thở dốc, hai mắt đỏ ngầu. Hắn đã g, y, ế, tê đến đỏ mắt, cũng giận đến đỏ mắt. Đừng đuổi theo nữa, A Cửu, cứ để ả c, h, ế, tê đi. Ả là mật thám do nước Tề phái tới. Cứ để ả c, h, ế, tê đi. Phùng Vận nhìn thấy sự căm hận trong mắt ngao thất, chẳng khác nào ánh mắt hắn vẫn luôn dành cho nàng trước kia. Đầy khinh miệt và phẫn nộ. Nhưng cảnh tượng lúc này rõ ràng đã có phần khác biệt. Nàng như thể có thêm một đôi mắt vô hình, có thể nhìn thấu toàn bộ chiến cục, nhìn rõ từng biểu cảm của mỗi người. Nhưng nàng giờ đang ở đâu? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Nàng bàng hoàng nhận ra giờ nàng đang ở đâu. Nàng đang ngồi trên thuyền, không phải lâu thuyền, mà là chiếc thuyền do Tiêu Trình phái tới bến Thạch Quan để đón nàng về nước Tề. Đừng sợ, chiến tranh vốn là như vậy, luôn có người phải c, h, ế, tê. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc nàng, giọng nói ôn hòa vang lên bên tai. Người đó dường như sợ nàng bị lạnh, liền cởi áo choàng khoác lên vai nàng. Nàng đang run, lạnh sao? Đôi mắt hắn dừng trên Phùng Vận, ánh nhìn thoáng lạnh lẽo. Nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên thành một nụ cười, bàn tay vỗ nhẹ lên vai nàng, như đang trấn an. Vẫn đang lo lắng cho đại huynh của nàng sao? Đừng căng thẳng, Ôn tướng quân dũng mãnh thiện chiến, 50 vạn tinh binh của Tề quân, lại thêm 3 vị tướng quân Hàn, Sở, Hồ phối hợp trong ngoài, trận này, chúng ta tất thắng. Bàn tay ấy, khớp xương thon dài, làn da trắng trèo. Hành vi và lời nói của người ấy, thanh nhã mà cao quý. Người đó chính là hoàng đế nước Tề, Tiêu Trình, thân chinh ra trận. Bên cạnh hắn đứng mấy thị vệ, trong đó một người tên là Kim Qua, một người tên là Thiết Mã. Gương mặt bọn họ, không ngoại lệ, đều lạnh lùng và vô tình. Chỉ có Tiêu Trình là ôn hòa, thanh nhã như một vị tu sĩ giữa rừng trúc, chẳng vướng chút bụi trần. Phùng Vận vẫn nghe thấy tiếng gào thét g, y, ế, tê chóc ngoài chiến trường, nàng muốn mở mắt nhìn rõ mọi chuyện. Cũng muốn biết vì sao, tại thời khắc này, lại đột nhiên nhìn thấy Tiêu Trình. Phùng thập nhị nương, người nghe đây, ta, ngao thất, ta thề có ngày sẽ g, y, ế, tê ngươi. Ta muốn ngươi c, h, ế, tê không toàn thây, muốn ngươi bị ngũ mã phanh thây, cả đời cả kiếp không được c, h, ế, tê tử tế. Đồ phản bội, tiện nhân đê hèn, a h h h. Tiếng mắng nhiếc đầy phẫn nộ của ngao thất xuyên qua trận mưa tên của Tề quân, xuyên qua hàng ngũ giáp binh và kỵ binh, truyền đến tận chiến thuyền. Qua tấm rèm sa dày nặng, lẽ ra Phùng Vận chẳng thể nhìn thấy gì. Vậy mà nàng lại thấy rõ ràng, giữa trận doanh Tề quân, đại huynh nàng cao cao ngồi trên lưng ngựa, dương cung B, A, N tên, một mũi tên lông vũ từ tay huynh ấy bay ra, xuyên mạnh vào lồng N, G, ự, C Bùi Quyết, G, y. Ế, tê Bùi Quyết. Mưa tên dày đặc như chút xuống. A Cửu, đại tướng quân, tiếng gào xé lòng của ngao thất vang vọng khắp chiến trường. Quân lính Bắc Ung như sóng dữ ầm ầm tràn lên phía trước. Huynh đệ, xông lên, yểm hộ đại tướng quân rút lui. Ánh hoàng hôn cuối ngày rọi xuống bộ giáp lạnh lùng cứng cáp của Bùi Quyết, mang theo mùi tanh của M, Á, U, toát ra sự sát phạt lạnh lẽo khó diễn tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng ấy như ngọn lửa bập bùng, dường như muốn thiêu đốt vào tận trái tim Phùng Vận. Cơ thể nàng mềm nhũn, muốn kêu lên nhưng chẳng thể cất thành tiếng. Nàng muốn đứng dậy, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nhúc nhích. Bùi Quyết bị thương rồi, mũi tên mà đại huynh nàng B, A, N ra đã cắm thẳng vào N, G, ự, C hắn. Nhưng hắn dường như chẳng hề cảm thấy đau. Gương mặt vô cảm gạt phăng mũi tên, cưỡi trên lưng con ngựa ô cao lớn, tiếp tục xông về phía chiến thuyền bên bờ sông. Đôi mắt ấy như thể sắp trào ra ánh M, Á, U, bên cạnh hắn, đám thị vệ liều xê, hát, ế, tê yểm hộ, dốc sức cứu chủ soái trúng tên. Phùng Vận nhìn thấy Tả Trọng, Kỳ Hữu, thấy cả Diệp Sấm, Tào Khai, cùng biết bao gương mặt quen thuộc trong doanh thị vệ. Có người vừa hô to vừa giơ cao đao thương, có người bị mũi giáo xuyên từ N, G, Ự, C ra lưng, ngã xuống dưới vó ngựa, ngã vào vũng M, Á, U loang lổ. A hát, Phùng Vận như phát điên muốn gào thét, nhưng lại chẳng thể thốt lên được lời nào. Đúng lúc ấy, con ngựa ô đổ gục xuống. Phùng Vận nhớ rõ con ngựa ấy tên, Đạp Tuyết, toàn thân đen tuyền, chỉ bốn vó là trắng muốt, bộ lông mượt mà, thân hình cường tráng, cực kỳ đẹp đẽ. Chính vì vậy mà tính khí nó chẳng mấy ngoan ngoãn, đôi mắt giống hệt chủ nhân của nó, chất chứa sự lạnh lùng xa cách và kiêu ngạo. Bùi Quyết coi nó như báu vật, cưng chiều như nhi tử thân sinh. Đạp Tuyết gào lên thảm thiết, tiếng hí dài ai oán vang dội rồi lăn lộn trên mặt đất. Bùi Quyết ngã xuống từ lưng ngựa, Thao Đang Quân hai phe điên cuồng lao về phía trước, giữa tiếng gào thét vang dậy như sóng gầm, chỉ có giọng của Ngao Thất vút cao và đầy đau đớn, như từng mũi kim đờ, ớ, em mờ vào tim Phùng Vận, không cách nào lảng tránh. Nàng ta không đáng, A Cữu, nàng ta không đáng đâu. Phùng Vận nhắm nghiền mắt, nước mắt rơi như mưa, nàng chưa bao giờ đau đớn như thế, tựa như mũi tên xuyên qua lồng N, G, Ự, C Bùi Quyết kia, thực ra đã cắm vào chính tim nàng. 3 năm ở đất Tấn, mỗi ngày nàng đều sống trong sợ hãi, bị bắt cóc, bị hãm hại, bị ám sát, bao lần thoát C, H, E, T trong gang tấc. Rồi lại bị chính tay hắn đuổi khỏi Trung Kinh, bị nhạo báng, bị sỉ nhục, bị xem thường. Ở Bắc Tấn, dường như bất cứ ai cũng có thể khinh miệt nàng, dẫm đạp nàng. Nếm trải đủ mọi cay đắng, rốt cuộc nàng vẫn chỉ là một cơ thiếp của Bùi Đại Tướng Quân, một cơ thiếp đến từ nước địch, chẳng được ai coi trọng. Trong mắt hắn, nàng không đáng. Trong mắt mọi người, nàng cũng chẳng đáng. Vậy ai mới xứng đáng đây? Là cô nương đôi má ửng hồng ngồi trên bãi cỏ xanh ven sông An Đổ, tay cầm nhành hoa mộc miên vừa hái, ánh mắt nhìn về phía xa nơi có những thôn nữ đang đánh cá trên sông, lắng nghe khúc dân ca trong trẻo ngọt ngào, rồi lấy hết can đảm khẽ hỏi người nam nhân mặc áo giáp bên cạnh. Sau khi đánh xong trận này, tướng quân định làm gì? Nàng mong được hắn sẻ chia. Cách chương.